Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, miêu tộc kế hoạch. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, cuồng phong mưa rào đồng dạng hỏi ý lấy bài sơn đảo hải chi thế lao qua. Hoàng tộc, đã từng bị chúng ta đưa ra ngoài hoàng tộc huyết mạch. Bạch Băng Tuyền, chứng cứ, khí tức. Ngoặc kép, cái này trưng cầu kiểm chứng thời gian cũng không dài. Vân Dương đã sớm hạ quyết tâm muốn tới yêu tộc bên này. Đối với Bạch Băng Tuyền một cái nhân tình huống, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Sớm đã là liên tục xác nhận qua. Vạn nhất gặp phải cửu mệnh miêu nhất mạch di tộc, có thể vạn vô nhất thất mới dừng tay. Là vì vậy tế đối đầu các vị miêu tộc nói ra vấn đề. Đối đáp trôi chảy, không có chút nào vướng víu do dự. Vân Dương thậm chí dùng ra thần niệm huyễn hóa bí thuật, đem Bạch Băng Tuyền các loại miêu tộc tại cửu tôn phủ sinh hoạt tình huống rất sống động phô bày một lần. Xin hỏi các hạ đến cùng là ta cửu mệnh miêu tộc tộc dân hay là nhân tộc tu giả? Thanh lãnh nữ tử áo trắng hỏi. Ta là nhân tộc tu giả, Vân Dương thẳng thắn nói. Trước mắt yêu tộc rất nhiều náo động, tất cả đều là ta làm ra. Vân Dương tục một câu, khục, là vì nhìn xem có cơ hội hay không cứu ra miêu tổ. Mấy câu nói đó vừa ra, liền là để tất cả miêu tộc sắc mặt rất là đặc sắc. Chính mình một đám tộc nhân vốn là nghĩ đến mượn nhờ sự ngoài ý muốn này cơ hội cứu ra miêu tổ. Không nghĩ tới làm ra sự ngoài ý muốn này kẻ đầu têu. Lại là người một nhà, đây coi là xảo hay là không khéo đâu. Thanh lãnh nữ tử áo trắng trầm ngâm nửa ngày, cảm thấy tính toán so đo, bỗng nhiên đạt được Vân Dương chi viện, phe mình thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Nếu là như vậy mà nói, cố định kế hoạch liền có thể tiến một bước điều chỉnh biến động, số tròn tăng thêm nhiều hơn. Hiện tại duy nhất cần châm trước ngược lại là Vân Dương lai lịch. Vân Dương nói lời, bao quát trên người hắn hoàng tộc khí tức, hiển nhiên đều là thật sự không giả, không thể nào làm giả. Mà mắt liền trước mắt mà nói, vị này gọi Vân Dương nhân loại tại yêu tộc cơ hồ là thế gian đều là địch. Tình hình này cùng mình các loại hoàn toàn không khác, bằng vào điểm ấy, cũng là cùng chung mối thù, đã đủ tín nhiệm. Nhưng mà Vân Dương thế gian đều là địch, cố nhiên có thể tín nhiệm, nhưng tương đối, hắn đến, liệu sẽ làm cho đến phe mình gặp vạ lây, bị truy tung Vân Dương vô số yêu tộc liên lụy đâu? Làm cho này vị cửu mệnh miêu bộ tộc trước mắt thạc quả cận tôn thánh quân nhị phẩm cường giả. Nàng nhất định phải từ đại cục suy nghĩ. Né tránh bất luận cái gì một chút xíu khả năng tạo thành trước mắt chi này cửu mệnh miêu tộc hủy diệt khả năng. Vị này nhị phẩm tên thánh quân rất là để cho người ta nghe ngóng gây cười. Miêu thôn thôn, cái này chính là nàng danh tự. Tuyệt đối đừng nhìn danh tự có vẻ như có chút ngây thơ, nhưng năm đó tên thôn thiên miêu nương, cho dù là tại toàn bộ yêu tộc địa giới cũng đều là uy danh hiển hách tồn tại. Năm đó cửu mệnh yêu miêu dưới trướng thứ nhất hán tướng cũng không phải là nam tính, mà là vị này thôn thiên miêu nương. Vị này miêu nương nhìn nhu nhu nhược nhược, khí chất thanh lãnh, nhưng một khi nhập chiến lại nhất là dám đánh dám liều, quả cảm ngoan lệ, tâm ngoan thủ lạt. Tàn sát vạn yêu cũng bất quá bình thường sự tình ngươi. Tới đặt song song mặt khác hai cái miêu tộc nữ tử, chính là miêu thôn thôn đồng bào tỉ muội, theo thứ tự là miêu cật cật, miêu báo báo. Cái gọi là nghe huyền âm mà biết nhã ý, không khó tưởng tượng năm đó cái này ba tỉ muội phụ mẫu phải làm là bực nào ăn hàng. Mọi người một phen hàn huyên, dần dần quen thuộc. Vân Dương chắc hẳn phải vậy, rất là tự nhiên hỏi ý một chút tên họ của đối phương xưng hô. Đây là dễ dàng cho câu thông, nhưng vấn đề này vừa ra, chỉ gặp mặt trước cái này ba cái nữ miêu yêu đều là biến nhan biến sắc. thần sắc tinh vạn phần màu. Ba đôi xinh đẹp con mắt chú mục với mình trên thân, như là muốn đem chính mình tươi sống ăn đồng dạng. Vân Dương cảm thấy lo sợ. Dù sao hồi tưởng lời nói của chính mình cử động, ta có vẻ như không có nói sai lời gì à. Cũng chỉ là hỏi hỏi danh tự, cũng không có càng bao sâu hơn ý. Cái này không có gì không ổn đâu. Nhưng sau một khắc, Miêu Thôn Thôn, thôn trong thôn Thiên, Miêu Thôn Thôn giải thích một chút, hay là sắc mặt đỏ lên. Miêu Cật Cật, ăn cơm ăn. Miêu Báo Báo, chính là cái kia no bụng. Vân Dương khóe miệng bản năng co quắp một chút, ngoặc kép, khụ khụ, cửu ngưỡng đại danh, cái kia. Vân Dương lời khách sáo lần thứ nhất kẹp lại, nguyên bản cái gì như sấm bên tai Hạo Nguyệt khi không văn tên không bằng gặp mặt loại hình lời khách sáo, sửng sốt không nói ra miệng. Đối diện ba tỷ muội cũng là một mặt quẫn bách, nửa ngày im lặng. Ngươi hay là trực tiếp gọi chúng ta đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đi, chúng ta càng quen xưng hô thế này. Miêu Thôn Thôn vội ho một tiếng, đến cùng là nhị phẩm thánh quân đại năng, cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, mở miệng lên tiếng hòa hoãn cục diện khó xử. Vân Dương vội ho một tiếng, biết nghe lời phải dần dần hành lễ thăm hỏi nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ba nữ đồng thời thận trọng gật đầu, ừ một tiếng, ngươi là nhân loại, từ đâu mà đến, lại là như thế nào tới? Bạch Băng Tuyền các nàng chạy thoát đằng sau, hiện tại như thế nào? Ngoặc kép, vững tin Vân Dương thân phận đằng sau, một đám miêu tộc bọn họ vấn đề ngược lại càng nhiều. Đám này miêu tộc tựa như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Vô số vấn đề, tầng tầng lớp lớp, nối liền không dứt, hỏi được Vân Dương gân xanh loạn bốc lên. Hiện tại trọng điểm vấn đề không phải nên như thế nào cứu ra miêu tổ à? Các ngươi cái này hỏi, có ý nghĩa à? Là trọng điểm sao? Như là làm ầm ĩ một lúc sau? Hay là Miêu Thôn Thôn định lực cao cường? Thở dài nói, nếu bản tộc hoàng thất hậu duệ tại ngoại giới còn có huyết mạch kéo dài, mà lại sinh hoạt rất tốt, chúng ta cũng có thể buông xuống một phần tâm. Vạn nhất chúng ta bên này không thành công, mọi người cứ như vậy chết ở chỗ này, cũng là không có cái gì tiếc nuối. Vân Dương thầm nghĩ không ổn, đám này miêu tộc hiển nhiên đã đối với hiện thực tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại cùng nói là bày ra thừa dịp loạn cứu ra miêu tổ, trên thực tế đối với cái này căn bản không ôm bao nhiêu hy vọng. Ngay cả vạn nhất trông cậy vào đều không đáp lại, loại tâm tính này há lại thành sự cơ sở. Cái này, các vị, ta cảm thấy chúng ta cứu ra miêu tổ hy vọng hay là rất lớn. Vân Dương nói ra, nói một câu nói thật. Lần này liền xem như không có gặp được các ngươi, ta cũng sẽ một mình tự mình một người hành động, tận cố gắng lớn nhất cứu ra miêu tổ. Bây giờ nếu gặp được các ngươi, chẳng khác gì là lẫn nhau đều chiếm được trợ lực lớn lao. Chính là trời cũng báo trước chúng ta chuyến này nhất định thành công a. Miêu Thôn Thôn nhìn Vân Dương một chút, từ chối cho ý kiến mà nói, vậy là ngươi tính thế nào? Có thể có bất kỳ chủ tính đối sách a. Vân Dương nói, ta mới đến, hiện tại trực tiếp nói về như thế nào động tác, không khỏi ý nghĩ hão huyền. Các ngươi mới là địa đầu xa, chắc hẳn phải làm có chỗ chuẩn bị mới là. Nhưng chỉ riêng ta mà nói, chỉ cần là có thể xác định yêu hồn ngục vị trí chính xác, liền có thể vận hành bước kế tiếp. Chẳng những yêu hồn ngục vị trí, chúng ta rất rõ ràng, thậm chí ngay cả miêu tổ bị cầm tù vị trí, chúng ta cũng đều toàn bộ nắm giữ. Nhưng ở trong đó có một tầng quan khiếu không cách nào giải phá, chính là trông coi miêu tổ thủ vệ. Không phải là chúng ta có thể đột phá, cho dù tăng thêm quý khách ngươi, vẫn là phí công. Miêu Thôn Thôn các loại trưởng lão tại vượt qua ban sơ hưng phấn kỳ đằng sau, quay về bình tĩnh, cân nhắc trước mắt trạng thái, cấp tốc đạt được một cái kết luận, coi như tăng thêm Vân Dương, cũng không tế đại cục. Dù sao Vân Dương đành phải thánh tôn nhị phẩm, có thể xuất lực rất có hạn. Vân Dương không lấy là ngang ngược, chân thành nói, ta nghĩ ta có cần phải biết một chút, các ngươi kế hoạch ban đầu, nếu là ta không có tới, các ngươi sẽ làm thế nào? Số tròn bao nhiêu? Hỏi một chút đến câu nói này, Miêu Thôn Thôn các loại mèo sắc mặt bội hiển khó coi, còn rất có mấy phần quẫn bách ý tứ. Chúng ta nguyên bản định, Miêu Thôn Thôn ấp à ấp úng nói, chúng ta dự định bại lộ một bộ phận tộc dân, lấy yêu tộc đối với ta tộc cảm nhận, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên giúp cho Tiểu Sát. Mặc dù bộ phận này tộc dân không khỏi hy sinh, nhưng luôn có thể chế tạo ra trình độ nhất định hỗn loạn, lại từ một bộ phận khác tộc dân xông vào yêu hồn ngục khu vực, toàn lực ứng phó giết đi vào. Nếu là có thể cùng Miêu Tổ hội sư, lúc có cơ hội lại giết ra đến, chạy thoát. A, liền kế hoạch này, nếu như các ngươi giết không vào đi đâu? Nếu là giết không vào đi, Miêu Thôn Thôn ánh mắt lóe lên một cái, nhiều năm như vậy kéo dài hơi tàn xuống tới, kỳ thật mọi người cũng đã mệt mỏi dã rời, nhiều năm như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, nếu không phải lần này ngoài ý muốn biến cố, sinh ra trước nay chưa có to lớn náo động, chỉ sợ mọi người sẽ còn một mực phí thời gian xuống dưới. Cứ thế mãi, ta tộc nói chung cũng liền tự nhiên tiêu vong đi. Vân Dương thở dài một hơi, dựa theo dạng này thô ráp kế hoạch, Vân Dương có thể 100% khẳng định, quyết định không có bất kỳ cái gì hy vọng thành công. Bất quá tự tìm đường chết mà thôi. Bất quá kế hoạch của các ngươi cũng không phải hoàn toàn không có thể thực hiện chỗ. Tỉ như các ngươi kế hoạch cứu ra Miêu Tổ, xông đi vào vẫn là có thể làm đến. Nhưng là, hay là đến cân nhắc đằng sau động tĩnh, không thể tất cả đều phó thác cho trời. Mà muốn thành công bỏ chạy, nhất định phải mượn nhờ Miêu Tổ lực lượng. Thế nhưng là Miêu Tổ bị cầm tù như vậy lâu, tin tưởng hắn tu vi tất nhiên là bị một loại nào đó phương pháp bí thuật cấm chế. Các ngươi có thể có biện pháp gì giải trừ cấm chế a? Khôi phục Miêu Tổ thực lực mới là chuyến này mấu chốt đi. Vân Dương hỏi, Miêu Thôn Thôn đỏ mặt lên, nói, cái này, chúng ta không có chuẩn bị, chúng ta bây giờ biết, vẻn vẹn tại Miêu Tổ đại nhân bị cầm tù vị trí, nhưng lại không biết đại nhân là bị như thế nào khống chế. Vân Dương nghẹn họng nhìn chân chối, ý của đại trưởng lão là nói, các ngươi hoàn toàn không có khả thi kế hoạch, cái gọi là cứu viện, cũng chỉ là xông đi vào cùng chết mà thôi. Miêu Thôn Thôn hừ lạnh một tiếng, tú mi hơi dương, nói, tỉ muội chúng ta ba người, thân là đại nhân Tần Phi, lại là tộc đàn trưởng lão, không thể cứu vương thượng ra nguy nan, còn có mặt mũi nào tham sống sợ chết. Vân Dương lập tức ngây ngẩn cả người, liên quan tới tầng này, Bạch Băng Tuyền cũng không có nói qua a. Ba vị này xinh đẹp mà cường đại miêu nữ, lại là cửu mệnh Miêu Tổ Tần Phi. Vị này Miêu Tổ đại nhân, chẳng những tốt diễm phúc, mà lại diễm phúc đối tượng hay là người hữu tâm. Vậy ta tiếp tục nhiều chuyện hỏi một câu, nếu là mọi người chuyến này trôi chảy, đem Miêu Tổ đại nhân thành công giải cứu đi ra, các ngươi đằng sau đi con đường nào? Tin tưởng yêu hoàng quyết định sẽ không bỏ mặc như Miêu Tổ như vậy đại địch ở bên ngoài a. Vân Dương cẩn thận hỏi, tất cả mọi người là tâm tư thông thấu, trong nháy mắt liền hiểu Vân Dương một câu nói kia trong đó thâm ý. Vân Dương đem tình thế trước sau tất cả đều chỉ ra, càng sắp hết rất khó điểm đổ cho hai chữ phía trên lập trường. Vân Dương thâm ý trong lời nói rõ ràng, mọi người trước mắt mục đích tương đương, ta tự nhiên là có thể giúp các ngươi, nhưng nếu như các ngươi thành công cứu ra Miêu Tổ, vậy các ngươi về sau lập trường lại là như thế nào? Là như cũ lựa chọn đứng tại yêu tộc một phương, hay là yêu tộc mặt đối lập đâu? Vân trưởng môn ý tứ, ta rất rõ ràng, Miêu Thôn Thôn nhàn nhạt nói ra. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta cửu mệnh Miêu bộ tộc, vô luận là đối với yêu hoàng hay là yêu giới, đều đã sớm tuyệt vọng, không còn nửa điểm quyến luyến chi tâm. Càng thêm chính mình bộ tộc đã từng là yêu hoàng hiệu mệnh lấy làm hổ thẹn. Nếu là lần này có thể cứu ra Miêu tổ, chúng ta nguyện ý cả tộc đào ngũ, tuyệt diệt yêu tộc. Tự nhiên, đây là hiện tại chúng ta những này tộc dân thông qua nghiên cứu và thảo luận cho ra kết quả. Có lẽ có cực đoan, còn Miêu tổ đại nhân thoát khốn đằng sau có tính toán gì? Chúng ta khó có kết luận, lại không dám thay thế vương thượng làm bất kỳ cam đoan. Lời nói này nói cực kỳ thành khẩn, cũng là có tình có lý. Vân Dương chậm rãi gật đầu. Hắn tại trong thời gian ngắn ngủi này, trong lòng đã vòng vo 17 đến 18 bước ngoặt. Chính mình đi vào yêu giới sứ mệnh dự tính ban đầu, trên thực tế đã sớm hoàn thành, hơn nữa còn là vượt mức rất nhiều hoàn thành. Nhưng yêu giới vốn có thực lực, lại là vượt qua Vân Dương dự phán hùng hậu. Hơn nữa còn là vượt qua rất nhiều hùng hậu, nhất định phải nghĩ cách giảm bớt yêu tộc thực lực tổng hợp, mà thiết kế pháp kích động giữa bọn hắn nội bộ mâu thuẫn. Tự nhiên là tốt nhất pháp môn, nếu không ngươi cho rằng Vân Dương lớn như vậy phí khổ tâm nhân vật đóng vai nhân vật chủng tộc đơn nhất biến thành cái gì? Chính là vì có thể đem mục tiêu khóa chặt tại yêu tộc. Lại thêm khối kia hồ hoàng lệnh bài là quả cân, tiến một bước đã định hồ hoàng có vấn đề. Có thể nói, nếu như không phải Phượng Hoàng tham gia, ngăn cơn sóng dữ, có Thanh Long trưởng lão diệt sát hồ thái tử chuyện này làm kíp nổ, toàn bộ hồ tộc không chừng liền thật đảo ngược yêu tộc. Bây giờ, Vân Dương lại đem mục tiêu bỏ vào Miêu tổ trên thân. Miêu tổ lại cùng hồ hoàng khác biệt. Hắn đối với yêu tộc cừu hận độ phải lớn hơn nhiều được nhiều. Chỉ cần đem Miêu tổ cứu ra, tin tưởng chẳng khác nào là tại yêu tộc bên này chôn xuống một cọc, thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát trọng đại tai họa ngầm. Đây đối với nhân tộc tới nói tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại. Nhằm vào yêu tộc, Vân Dương thậm chí còn có càng sâu tầng suy tính. Yêu tộc bên này hoàn cảnh hoàn toàn không thích hợp nhân loại ở lại. Coi như thật sự có thể triệt để hủy diệt yêu tộc, yêu tộc mảnh đất này nhân loại cũng phải chi vô dụng. Đương nhiên, lấy yêu tộc thực lực, nhân khẩu số lượng luận, nói muốn đem tất cả yêu tộc toàn bộ diệt tuyệt, đó càng là không thực tế vọng tưởng. Như vậy, nếu là nhân loại ở chỗ này bồi dưỡng bộ phận yêu tộc làm minh hữu, đến khống chế yêu tộc bên này tình huống, lại là có thể cân nhắc, thậm chí tận sức vận hành. Vân Dương tâm niệm điện thiểm ở giữa, chậm rãi gật đầu, nói, ta hiểu được, đại trưởng lão nói đến thẳng thắn, tất nhiên là chân tình, nào dám hỏi Vân trưởng môn nguyên bản kế hoạch là cái gì? Hoặc là nói đến yêu tộc bên này mục đích lại là cái gì? Hoặc là chúng ta tại một số phương diện có thể cung cấp trợ lực. Vân Dương cười khổ một tiếng, nói, nhân tộc yêu tộc phần thuộc đối lập, ta chuyến này mục đích thứ nhất, dĩ nhiên chính là tới quấy rối, phá hư yêu tộc kinh tế dân sinh, tận khả năng diệt sát cao giai tu giả. Ngoài ra, ta đối với yêu tộc bên này một ít đặc sản thiên tài địa bảo. Dù sao, thế giới loài người bên kia cũng không phải vạn sự đều là đủ, cũng sẽ chợt có khuyết thiếu. Thứ ba, chính là thụ Bạch Băng Tuyền nhờ, tìm hiểu một chút Miêu tổ tin tức tình huống, nhìn xem có thể hay không có thể thừa dịp đụng phải các ngươi mới là thu hoạch ngoài ý liệu. Bây giờ, ta mục đích duy nhất thành quả không tầm thường, mục tiêu thiên tài địa bảo cũng nhận được một chút. Chỉ có cuối cùng một hạng, tin tức liên quan tới Miêu tổ, từ đầu đến cuối không có đầu mối, nếu không phải gặp các ngươi, chỉ sợ liền muốn có lỗi với Bạch Băng Tuyền phó thác. Miêu Thôn Thôn các loại trong mắt khó nén vẻ thất vọng. Từ vị này vân trưởng môn thẳng thắn ngôn từ, mục đích của hắn căn bản cũng không phải là cứu vớt Miêu tổ, cứu vớt cửu mệnh Miêu bộ tộc, hết thảy bất quá hướng dẫn theo đà phát triển, thuận tay mà làm, cái gọi là Bạch Băng Tuyền phó thác vân vân, cũng chỉ là lý do mà thôi. Bất quá đây cũng là có thể lý giải, đối phương dù sao cũng là nhân loại, hết sức trợ giúp yêu tộc. Nói giỡn sao? Xin hỏi vân trưởng môn bước kế tiếp dự định thì như thế nào đâu? Miêu Thôn Thôn không ôm hy vọng trầm giọng hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.